mặt đỏ lên nên quay sang chỗ khác trốn tránh. Nghĩ kỹ lại, cô cùng Tôn Bách Thần đã dây dưa với nhau gần 3 tháng trời, kể từ lần thi giữa kỳ, hai người trở thành mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đánh chết Đồng Mạn Nghiên cũng không dám nghĩ lại ngày hôm đó, cô lại to gan lớn mật như vậy. Chỉ vì cái môn học xác suất thống kê đáng ghét, báo hại Mạn Nghiên đã học lại 2 lần vẫn không qua, thì cô sẽ không liều lĩnh tìm đến văn phòng của tên đại ác ma Tôn Bách Thần. Thầy à, thầy giúp em qua lần thi giữa kỳ đi. Thầy có yêu cầu gì, em đều có thể đáp ứng. Được, lăn lộn trên giường với tôi một đêm, tôi sẽ cân nhắc. Cứ ngỡ một lần là đủ, ai ngờ Tôn Bách Thần thật sự xem cô là công cụ giải tỏa tinh thần, không ngừng xâm chiếm thân xác cô. Đổi lại, học kỳ này của Mạn Nghiên rất suôn sẻ, không chỉ riêng môn hắn chủ nhiệm mà các môn khác cũng vậy, xin gì được nấy. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 2, nếu em dám không ăn tôi sẽ ăn em. Tôn Bách Thần học rộng tài cao, 34 tuổi đã cầm trong tay bằng giáo sư toán học, là bộ mặt thương hiệu của trường Đại học Tư Bắc Thành. Lại bàn đến thân thế của hắn càng đáng nể, Tôn gia chính là nhà đầu tư lớn nhất của cái trường này, sở hữu trong tay 80% cổ phần. Nói hắn có thể hô mưa gọi gió ở Bắc Thành cũng thật không ngoa chút nào. Bởi thế mà đặc ân của Tôn Bách Thần không hề nhỏ. Cả dãy hành lang dài trên tầng cao nhất của trường chỉ có mỗi một văn phòng dành riêng cho hắn, nếu không có việc gì quan trọng, hầu như không ai dám bén mảng đến. Căn phòng rộng lớn, với đầy đủ nội thất như một căn hộ chung cư cao cấp chính là nơi Tôn Bách Thần nghỉ ngơi sau những tiết học đứng giảng dạy trên giảng đường. Thậm chí, hắn có thể ngủ qua đêm ở đây nếu muốn. Tôn Bách Thần chính là đại ác ma của Đại học Bắc Thành này. Hắn dù đẹp trai, lại giàu có, nhưng không một cô gái nào dám tơ tưởng tới, vì tính cách hắn khá lập dị, cứng nhắc, lại tàn nhẫn. Hắn dạy môn xác suất thống kê ở Đại học Bắc Thành, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ sinh viên vì học ngày học đêm mà vẫn rất môn đều đặn. Nếu nói Tôn Bách Thần ra đề thi khó thứ hai, không ai dám xưng hàng thứ nhất. Đồng Mạn Nghiên cứ ngồi ngẩn người ra suy nghĩ miên man, đến nỗi tiết học đã kết thúc từ khi nào cô cũng không hay biết. Mạn Nghiên, đi ăn cơm thôi. Nhã Yến Kỳ khẽ lay vai cô. À ừ, để tớ thu dọn đồ cái đã. Mạn Nghiên cùng Nhã Yến Kỳ đến canteen khu A gọi 2 phần cơm đùi gà. Cơm vừa mới bê ra, nóng hổi, thơm phức, cô lại nhận được tin nhắn từ Tôn Bách Thần. Cho em 7 phút, mau lên đây. Cô khẽ thở dài, ảo não chào tạm biệt Nhã Yến Kỳ. Này, còn chưa ăn cơm mà. Cậu đi đâu thế? Xin lỗi, tớ có việc bận một chút. Mạn Nghiên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tìm thang máy gần nhất. Vì là giờ nghỉ trưa nên thang máy rất nhiều người sử dụng, cô sốt ruột đợi mãi mới được vào trong. Cộc cộc. Chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ đã mở ra, người đàn ông kia sắc mặt không được tốt, hai mày nhíu lại nhìn cô. Tôn Bách Thần kéo Mạn Nghiên vào, tay đóng sầm cửa lại. Trễ 3 phút. Em đã cố gắng nhanh nhất có thể rồi. Tôn Bách Thần không hề hài lòng với câu trả lời của cô. Hắn cúi thấp người, mặt ghé sát vào mặt Mạn Nghiên, phả một làn hơi ấm vào mặt cô. Vậy sao? Nhưng vẫn phải phạt, có đúng không? Dứt lời, đôi môi mỏng kia đã phủ chặt lên môi cô, tham lam cắn xé đôi môi mềm mại, đến nỗi cả khu miệng của Mạn Nghiên sưng nhẹ lên, hắn mới chịu buông ra. Vào ăn cơm đi. Chỉ thế thôi sao? Mạn Nghiên bất ngờ hỏi. Cô không nghĩ hắn bắt cô lặn lội chạy từ dưới canteen lên đây chỉ để ăn cơm. Muốn thế nào? Hắn hỏi ngược lại. Không à. Cô xị mặt xuống. Tôn Bách Thần là một tên vừa độc tài, vừa xấu tính. Chỉ cần hắn muốn, người khác đều phải làm theo, đôi khi đơn giản chỉ là hắn thích thế, chứ không có lý do gì đặc biệt. Mạn Nghiên đang đói, nên ngồi thẳng xuống bàn ăn. Bên trên có duy nhất một phần cơm sườn chua ngọt. Cô liền hỏi hắn. Thầy ăn rồi sao? Chưa ăn. Vậy thầy không ăn sao? Chúng ta ăn chung. Tôn Bách Thần ngồi xuống cạnh cô, hắn mở nắp hộp cơm ra, đưa muỗng cho Mạn Nghiên. Em ăn một muỗng, rồi đút tôi một muỗng là được rồi. Rất tiện. Mạn Nghiên cong nhẹ môi tỏ vẻ bất bình. Hóa ra hắn gọi cô lên đây để hầu hạ mình. Cô tức giận, xúc một muỗng cơm thật lớn dơ lên miệng hắn. Muốn chết. Tôn Bách Thần giữ chặt lấy muỗng cơm, hạ thấp xuống. Mạn Nghiên ngoài chuyện ở trên giường đều ngoan ngoãn nghe theo hắn như con mèo nhỏ,

Vừa mới đến thôi. Thư Kỳ, hôm nay em kéo được cả Mạ Nghiên đi sao? Thật tốt quá, càng đông càng vui. Chu Diễn nói. Mạ Nghiên rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nên rất ngại, hầu như không nói chuyện, chỉ khi có người hỏi cô mới trả lời. Nhà Yến Kỳ mai mối cô với một chàng trai trong số họ, Mạ Nghiên không thích mấy chuyện gán ghép nên từ chối thẳng thừng. Mọi người vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc sôi động trên sân khấu chính, duy chỉ có Mạ Nghiên ngồi thu mình một chỗ, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi game. Bạn học, uống với mình một ly đi. Mạ Nghiên khước từ, nhưng người ta cứ nài nỉ, cô đành uống một ly cho có lệ. Dù sao chỉ có một ly rượu trái cây với nồng độ cồn thấp, không say được. Mạ Nghiên nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, cô phải về. Yến Kỳ, chúng ta về thôi. Mạ Nghiên kéo tay Nhã Yến Kỳ, dục về. Còn sớm mà. Không được, cậu hứa rồi mà. Đồng Mạ Nghiên mặc kệ, cố chấp muốn về. Cô cầm lấy túi xách của Yến Kỳ, chào vội mấy người còn lại, rồi kéo cô ấy rời khỏi. Mạ Nghiên có hẹn với Tôn Bách Thần, tuyệt đối không thể đến muộn. Mạ Nghiên, chúng ta đi rửa mặt đi. Tớ đột nhiên cảm thấy chóng mặt quá. Mạ Nghiên cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, nên cùng đi vào nhà vệ sinh với Nhã Yến Kỳ. Hai cô gái rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, song lại cảm thấy không hề có tác dụng. Yến Kỳ thậm chí còn bước đi không vững, phải dựa vào người Mạ Nghiên. Hai cô gái bước đi chập chững, còn chưa ra khỏi hành lang đã ngã xịu ra, chân tay run rẩy, mất hết sức lực. Mày một đứa, tao một đứa. Ôm hai đứa nó về phòng đi. Mạ Nghiên loáng thoáng thấy bóng dáng của hai người con trai, mà một trong số hai người họ chính là Chu Diễn. Cánh cửa phòng đóng lại, Mạ Nghiên và Nhã Yến Kỳ bị ném xuống giường. Cô tuy đã không còn sức lực nhưng ý thức chưa mất hoàn toàn, vẫn còn nghe được hai tên kia bàn bạc. Yến Kỳ nhường cho mày, còn đồng Mạ Nghiên của tao. Chu Diễn đắc ý. Mẹ kiếp, Nhã Yến Kỳ bị mày chơi chán rồi mới nhường tao. Con nhỏ kia nhìn còn ngon, biết đâu vẫn còn nguyên tem đấy. Chu Diễn liếm môi thèm thuồng, nhìn vẻ kiều diễm của đồng Mạ Nghiên, ruột gan trong người hắn đã cuộn trào sùng sục. Của lạ mới là của ngon, còn cô người yêu kia, hắn sớm đã thưởng thức qua mấy lần. Hừ, Nhã Yến Kỳ chỉ mới bị tao dùng qua mấy lần, vẫn còn tốt chán. Nhờ tao, mày mới có cơ hội tốt như vậy, đừng có đòi hỏi. Chu Diễn dứt lời, liền bế thốc Mạ Nghiên lên. Vốn dĩ ban đầu hắn định dùng chung phòng với tên này, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn muốn độc chiếm Mạ Nghiên cả đêm nay. Bé cưng, tối nay anh sẽ cho em nếm trải cảm giác sung sướng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 4, có tin tôi cho em thức nguyên đêm không? Chu Diễn đặt Mạ Nghiên nằm xuống giường. Hắn nôn nóng đến mức không chịu nổi, trực tiếp cởi hết quần áo trên người mình ra. Mạ Nghiên mơ mơ màng màng, cảm nhận được bàn tay của Chu Diễn đang sờ lên người mình, hai hàng nước mắt cô chảy dài. Chẳng mấy chốc hắn đã lột áo ngoài của cô ra, để lộ bố ngực căng tràn đang chầu trực tuôn ra dưới lớp áo bê ra màu trắng. Thật đẹp. Chu Diễn vừa dứt lời, còn chưa kịp sơ muối được miếng nào liền nghe thấy tiếng đạp cửa. Hắn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị ăn mấy cú đấm vào mặt. Người đàn ông kia bị kính mặt, liên tục lấy chân đạp vào người hắn. Đến khi Chu Diễn nằm lăn ra đất, máu chảy khắp mồm thì người kia mới bế Mạ Nghiên đi. Hắn đau đến mức chỉ biết trương mắt ra nhìn, chứ không đuổi theo được. Người đàn ông bí ẩn kia chính là Tôn Bách Thần. Hắn đợi mãi không thấy Mạ Nghiên đến nên mới đi tìm. Nhờ thiết bị định vị được cài đặt trong điện thoại của cô, hắn đã dễ dàng tìm đến đây. Hắn một tay ôm Mạ Nghiên, một tay đặt trên vô lăng, lái xe đưa cô về thẳng nhà mình. Cả người cô mềm nhũn như cọng bún, quấn chặt lấy người hắn. Mẹ kiếp đồng Mạ Nghiên, xem ngày mai tôi xử lý em thế nào. Tôn Bách Thần ôm cô vào trong phòng. Ném cô vào trong bồn tắm, xả nước lạnh lên khắp người Mạ Nghiên. Hắn chuẩn bị một cái khăn, lau sạch mặt cho cô. Đã tỉnh chưa? Cả người Mạ Nghiên co rúm lại vì lạnh. Hắn vội ôm cô ra, lấy một bộ đồ ngủ khác thay cho cô. Thầy! Đồng Mạ Nghiên khóc nức lên, dụi đầu vào ngực hắn. Tôn Bách Thần nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chỉ hận không thể vật cô ra để dạy dỗ ngay trên giường. Dám nói dối hắn. Lại còn dám bày ra bộ mặt này, quả thật đồng Mạ Nghiên đang đùa với quỷ mà. Đừng đi. Tôn Bách Thần bực dọc nằm xuống giường. Hắn để Mạ Nghiên gối đầu lên đầu mình, kéo chăn lên đắp cho hai người. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo, bàn tay vô thức xoa nắng khắp khuôn mặt Tôn Bách Thần. Hắn giữ chặt tay cô lại, lên tiếng cảnh báo. Còn sờ mó lung tung nữa, có tin tôi cho em thức nguyên đêm không? Có thể là Mộng Nghi nghe được lời hắn nói, cũng có thể do cô mệt quá nên ngủ thiếp đi. Tôn Bách Thần không thấy cô cựa quậy nữa mới thả lỏng, nhắm mắt an tĩnh. Sáng hôm sau, Mạ Nghiên tỉnh dậy ở trên giường của Tôn Bách Thần mà không khỏi kinh hãi. Đôi mắt cô lờ đờ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của hắn. Đã tỉnh rồi. Hắn từ bên ngoài đi vào, bưng thêm một phần ăn sáng. Thầy! Mạ Nghiên lý nhí gọi hắn. Tôn Bách Thần không đáp lại, chỉ đặt thức ăn lên trên bàn rồi ngồi xuống bấm điện thoại. Cho em 10 phút làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề. Mạ Nghiên nhận mệnh lệnh tối thượng từ Tôn Bách Thần, không dám chậm trễ liền lao vào trong phòng tắm. Cô vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua, liền tự gõ vào đầu mình mấy cái. Nếu hôm qua Tôn Bách Thần không đến kịp lúc, không biết Mạ Nghiên còn gặp chuyện kinh khủng gì nữa. Nhưng nghĩ một lát nữa phải đối mặt với hắn, cô lạnh hết cả sống lưng. Nói dối Tôn Bách Thần chính là tự đào mồ chôn sống mình. Có nhanh lên không? Còn 2 phút. Mạ Nghiên đang xoa xà phòng tắm thì nghe thấy tiếng của Tôn Bách Thần, cô vội xối sạch người, với lấy khăn tắm trùng quanh người. Nhưng quần áo đâu mà thay chứ? Thầy, ở trong này không có quần áo. Ra ngoài này lấy. Cô cắn nhẹ môi dưới, mặt mày biểu tình sự phiền toái. Sao Mạ Nghiên có thể ngu ngốc đến mức quên mang quần áo vào trong phòng tắm chứ? Cô rón rén bước ra ngoài, lấy chiếc váy màu xanh nhạt đang treo sẵn trên giá treo đồ. Thay ở đây luôn đi. Không cần. Em mang vào trong thay là được rồi. Còn 40 giây. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Mạ Nghiên liếc trộm Tôn Bách Thần một cái. Cô hậm hực tuột cái khăn tắm ra đất rồi thay đồ trước mặt hắn. Tôn Bách Thần vẫn nghiễm nhiên ăn sáng, hắn từ tốn nói một câu. Một lát nữa sẽ có bài kiểm tra. Đồng Mạ Nghiên giật bắn mình. Không phải đã nói sẽ để đến tuần sau sao? Cô liền đi đến bên Tôn Bách Thần, nắm lấy tay hắn cầu xin. Thầy đã nói là tuần sau mà. Tôi cho làm kiểm tra hôm nào là quyền của tôi. Muốn ý kiến? Em không dám. Cô rụt người lại, buồn bã. Tôn Bách Thần đẩy phần ăn sáng còn lại trước đến trước mặt Mạ Nghiên, ra lệnh. Phải ăn hết. Ăn nhanh tôi đưa em đến trường. Đợi khi hắn đi chuẩn bị đồ đạc, cô mới sực nhớ ra Nhã Yến Kỳ. Mạ Nghiên lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, nhưng đầu dây bên kia truyền về một tiếng tút dài. Không có ai nghe máy. Cô thở dài một hơi, tay cầm chiếc bánh sandwich lên ăn. Hôm qua cô may mắn được Tôn Bách Thần cứu, còn không rõ tình hình của Yến Kỳ thế nào. Mạ Nghiên sợ tối qua đã có chuyện kinh khủng xảy ra với cô ấy, bây giờ liên lạc không được, càng thêm bất an trong lòng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 5, còn có lần sau tôi sẽ quăng em xuống biển cho cá mập. Giảng đường trong tiết của Tôn Bách Thần luôn đông đúc, vì ít có sinh viên nào dám vắng mặt trong giờ hắn đứng lớp. Nếu có, ắt phải nằm liệt giường hoặc nhà có chuyện gì quan trọng lắm mới dám xin nghỉ. Hôm nay chỉ thiếu mất hai sinh viên, một người là Chu Diễn, người còn lại chính là Nhã Yến Kỳ. Chu Diễn bị Tôn Bách Thần đánh cho thừa sống thiếu chết, nếu hắn có thể lết lên đây thì quả thật sức mạnh vượt hẳn người thường. Tôn Bách Thần đứng trên bục giảng. Ánh mắt hắn quét sơ một lượt, rồi dừng lại ở vị trí của Đồng Mạ Nghiên. Dọn bàn chuẩn bị làm bài kiểm tra. Tiếng hắn trầm trầm qua chiếc micro cài áo, nhưng lại làm cho đám sinh viên ngồi ở bên dưới rét run người. Mạ Nghiên đã sớm biết trước nên điềm tĩnh cất hết sách vở, cô ngồi thừ ra chờ hắn chiếu đề kiểm tra lên bảng. 4 câu làm hết tiết. Hôm nay ai vắng mặt xem như nhận điểm ép môn của tôi trong kỳ này. Đám sinh viên sợ xanh mặt, người nào người nấy đều cắm đầu cắm cổ để làm bài. Mạ Nghiên vừa cắn bút vừa gãi đầu vẫn không nghĩ ra được gì. Hết cách, cô đành điền đại vài con số vô nghĩa, rồi vẽ thêm vài hình trái tim bên cạnh cho đẹp mắt. Mạ Nghiên không phải loại đầu óc ngu si không biết gì, nhưng đụng đến môn xác suất thống kê, cô lại chẳng khác gì con ngốc. Mà không chỉ cô, mấy sinh viên khác hầu như cũng gặp trường hợp tương tự. Đằng nào cũng rớt, thôi thì xếp bút lại ngủ một giấc cho khỏe thân. Nghĩ là làm, Mạ Nghiên úp ngược bài kiểm tra xuống,

nên sẽ không ai làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người. Em nghĩ đám mất con ở quán bar kia sẽ tha cho em dễ dàng thế sao? Bọn chúng chầu trực sẵn trên xe buýt sáng nay, chỉ chờ xuống trạm, không chừng sẽ lôi em đến một con hẻm vắng nào đó rồi tiếp tục làm chuyện hôm trước chẳng hạn. Mạ Nghiên há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô biết đám người đi cùng với Chu Diễn hôm ở quán bar không phải sinh viên trường Bắc Thành, mới nghĩ bọn chúng không dám mò đến tận đây. Nào ngờ. Tôi sai người đi tẩn cho đám đó một trận rồi, e rằng không còn cơ hội làm phiền em nữa đâu. Tôn Bách Thần mặc kệ cô còn đang đứng ngay ra đó, quay người bỏ đi. Mạ Nghiên sực nhớ ra chuyện của Nhã Yến Kỳ, vội chạy đuổi theo hắn. Thầy! Chuyện gì? Bài kiểm tra của Nhã Yến Kỳ có thể không bị điểm F không? Hôm qua cậu ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, nếu còn rớt môn của thầy nữa chắc là... Làm sao? Muốn lo chuyện bao đồng à? Thấy thái độ dửng dưng của Tôn Bách Thần, Mạ Nghiên phồng má, hai mi mắt rũ xuống, buồn bã. Cô có thể trông mong gì vào người đàn ông mặt lạnh này chứ? Nghĩ có thuyết phục cũng chẳng thu được kết quả gì, cô buông tay hắn ra, định rời đi. Ai ngờ Tôn Bách Thần nắm lấy tay cô, kéo sát vào người mình. Được chỉ là điều kiện như cũ. Em muốn bài của Nhã Yến Kỳ được bao nhiêu điểm, tôi liền cho bấy nhiêu điểm. Tôn Bách Thần nói như vậy đã đủ để Mạ Nghiên hiểu được thỏa thuận trao đổi của hắn. Cô thở dài thường thượt, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ oán trách. Hắn toàn lợi dụng lúc Mạ Nghiên gặp thế bí mà bắt cô chấp nhận mọi yêu cầu. Không phục sao? Thế thì thôi. Hắn nhún vai, định rời đi thì một lần nữa bị cô kéo lại. Em đồng ý. Thế mới là bé ngoan. Tôn Bách Thần cười đắc chí. Mạ Nghiên mặt mày như đứa đám, đứng lì ra giữa cái nắng dịu của buổi sớm mai. Mãi đến khi Tôn Bách Thần đi xa, cô mới rảo bước đi về lớp. Tiết đầu tiên là môn logic học của ông thầy Bách đáng ghét. Lão ta đứng ở phía trên bục giảng, tức chất giọng khàn khàn buồn ngủ, khiến đám sinh viên ngồi ở bên dưới chán chê, đứa thì ngủ gật, đứa thì ngồi bấm điện thoại. Mạ Nghiên đang ngồi cày dở đoạn tiểu thuyết ngôn tình sến súa thì bị người ngồi đằng sau khều vào lưng. Khách Dương, có chuyện gì thế? Cô hỏi nhỏ. Cho cậu. Chocolate tôi tiện tay mua ngoài Bách Hóa hôm qua, rất ngon. Mạ Nghiên nhận lấy, miệng theo phản xạ nhoẻn cười cho lịch sự. Cô từ tốn nói một câu cảm ơn, rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại đọc truyện. Vừa đọc, cô vừa bóc thanh chocolate ra ăn. Chocolate béo ngậy, quyện vào đầu lưỡi của Mạ Nghiên, ngon lành. Đang mãi mê ăn, cô nào để ý đến bóng dáng tên nào đó mặt mày u tối, đang bước vội vào giảng đường. Vừa thấy bóng dáng của Tôn Bách Thần, sinh viên bên dưới đã im bặt, ngồi nghiêm túc trở lại. Mấy người giây trước còn ngủ gà ngủ gật trên bàn, giây sau đã ngồi thẳng lưng nhìn lên bục giảng. Thầy Tôn, có chuyện gì thế? Lão Bách tỏ ra ngạc nhiên. Ông dừng bài giảng lại, theo đám sinh viên chăm chú nhìn về phía hắn. Thầy xem, thầy đang nhiệt tình giảng bài mà có người dám ăn vụng. Thật còn ra thể thống gì nữa? Ở đâu? Là cô cậu nào, mau ra khỏi lớp nhanh. Tôn Bách Thần thuận thế đẩy thuyền, thông thả điểm mặt chỉ tên từng người một. Cậu này, cậu kia, và cả cô kia nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì em tên Đồng Mạ Nghiên, phải không nhỉ? Mạ Nghiên tức xì khói. Thanh chocolate đang ăn dở bị cô bóp chặt, vỡ ra thành lớp chất lỏng quá nhầy, dính đầy trong lòng bàn tay của cô. Tôn Bách Thần vừa dứt lời, cả thảy người vừa bị hắn gọi tên đã bị lão Bách đuổi ra khỏi phòng học. Đi rửa tay đi, bẩn thật đấy. Hắn đi ngang qua Mạ Nghiên, buông một câu nhắc nhở. Cô liếc Tôn Bách Thần một cái, đợi hắn đi khỏi mới chạy vào nhà vệ sinh. Giây phút nhìn người đàn ông kia đứng trong nhà vệ sinh nữ, cô mới biết thế nào là chạy trời không khỏi nắng. Cô không thèm nếm xỉa đến hắn mà chăm chú rửa sạch bàn tay bị bẩn của mình. Xong xuôi, Mạ Nghiên định rời khỏi nhưng hắn đã chặn cửa nhà vệ sinh từ lúc nào. Thầy quá đáng. Tôi quá đáng. Hay em quá đáng? Hắn vặn vẹo hỏi ngược lại cô. Mạ Nghiên chỉ biết cau mày khó hiểu, cô quá đáng ở đâu chứ? Tôn Bách Thần đang yên đang lành xông vào phòng học, báo hại cô bị đuổi ra khỏi tiết của lão Bách. Đã vậy hắn còn theo cô vào trong nhà vệ sinh, lỡ như bị người khác bắt gặp thì phải làm thế nào đây? Hừ, em quá đáng. Được được, thầy nói là em thì là em. Tránh ra. Cô lách sang một bên, định bụng chuồn mất.

Hắn là đang đợi cô sao? Thầy. Đi xe buýt đến đây, hửm. Tôi bảo em bắt taxi, tại sao không nghe lời? Dù sao cũng gần trạm xe buýt, đi taxi hóa ra lại tốn kém. Tôn Bách Thần khinh khỉnh nhìn cô, quay người đi vào trong nhà. Rõ ràng hắn đã đưa thẻ tín dụng của mình cho cô, hơn nữa còn là loại VIP, dặn dò cô thích rút bao nhiêu cứ tùy hứng. Tiền là của hắn, cô cần sợ tốn kém sao? Làm sao? Không thích dính dáng đến tôi, nên không muốn dùng tiền của tôi. Không có. Cô nói lý nhí, không muốn tranh cãi với hắn. Hiện tại cả người Mạn Nghiên nhễ nhại mồ hôi, rất nóng bức, cô chỉ muốn đi tắm cho dễ chịu. Tôn Bách Thần nhìn ra sự mệt mỏi của cô, hắn thôi không làm khó nữa. Em đi tắm đi, quần áo tôi để trên giường. Vâng. Tôn Bách Thần ngồi dưới phòng khách xem tin tức trên truyền hình. Mạn Nghiên lên phòng hắn tắm rửa, nhưng còn chưa được bao lâu cô đã xuống lầu, cầm theo chiếc váy mỏng tang, ngại ngùng hỏi. Thầy, đồ lót ở đâu? Em tìm không thấy. Dù sao một lát cũng lột ra hết, tại sao phải mặc cho vướng víu? Hắn thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình lớn. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 9, đồ của người khác em ăn đồ tôi đút tận miệng em chê. Mạn Nghiên tắm xong thì đi xuống lầu tìm Tôn Bách Thần. Hắn vẫn đang ngồi xem tin tức. Vừa thấy cô, Tôn Bách Thần liền phẩy tay, bảo cô đi đến ngồi lên đùi mình. Hắn vòng tay ôm lấy Mạn Nghiên từ phía sau, đầu vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần, thơm nức mùi sữa tắm kia. Bàn tay Tôn Bách Thần không chịu an phận, mò mẫm xuống bên dưới đầu dê bắn mềm mịn, bóp nhẹ. Phải nói trời sinh Mạn Nghiên có một thân hình nóng bỏng, với vòng một ngồn ngộn. Cô tự hỏi nếu mình không quyến rũ như vậy, liệu có được Tôn Bách Thần nhìn trúng? Đã ăn gì chưa? Hắn hỏi. Mạn Nghiên không trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu. Ăn cái gì? Một ổ bánh mì ngọt. Cô thành thật. Tôn Bách Thần nghe xong câu trả lời dĩ nhiên không vui vẻ gì. Hắn không nói không rằng, trực tiếp siết chặt eo Mạn Nghiên, bế cô vào trong nhà bếp. Chỗ hắn đặt cô xuống chính là trên bàn ăn. Mạn Nghiên thấy tư thế không thoải mái, định leo xuống thì Tôn Bách Thần buông lời cảnh cáo. Ngồi yên đó. Cô đành ngồi yên trên bàn, váy ngắn cũng cẩn. Là mông của Mạn Nghiên áp vào mặt bàn bằng kính mát lạnh. Tôn Bách Thần lục lọi trong chiếc tủ lạnh lớn, lấy ra một chiếc bánh kem còn nguyên hộp. Ăn đi. Phải ăn hết. Thôi, em không ăn đâu. Ngấy chết mất. Nhưng hắn là đang ra lệnh, vốn không phải nài nỉ. Tôn Bách Thần ngồi trên ghế, nhàn nhã mở hộp bánh kem, lấy muỗng múc từng miếng bánh cho vào miệng Mạn Nghiên. Cô ấm ức ăn được vài miếng, hắn dừng lại. Cho mày nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước của Mạn Nghiên. Đồ của người khác đưa thì ăn ngon lành, đồ của tôi đút tận miệng em chê. Hừ, đồng Mạn Nghiên, em trở nên ngang ngạnh từ bao giờ thế? Mạn Nghiên quay mặt đi chỗ khác, giận dỗi. Tôn Bách lúc nào cũng bắt cô làm theo ý hắn, bất kể cô có muốn hay không. Còn không nói. Muốn chống đối. Không phải là không thích, nhưng ăn nhiều bánh ngọt vào buổi tối sẽ bị béo. Hắn à lên một tiếng như hiểu ra. Tôn Bách Thần nhìn từng chỗ một trên người cô, mắt nheo lại soi xét. Thầy nhìn gì thế? Cô đột nhiên thấy ngại, đưa tay che ngang ngực. Hắn bực bội gỡ tay cô xuống, tiện tay kéo nhấc bổng cô mang lên phòng. Em không muốn ăn, vậy chúng ta lên giường vận động. Em cho tôi một đêm, tôi đảm bảo cả cơ thể em sẽ không còn chút mỡ thừa. Mạn Nghiên hoảng loạn, quơ tay loạn xạ cầu xin hắn. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu hắn hành cô đến sáng, cô sợ cả một tuần sẽ không bước xuống khỏi giường được mất. Thầy, em ăn mà. Muộn rồi. Bây giờ tôi muốn ăn em. Tôn Bách Thần đặt cô xuống giường. Hắn chồm người tới, không tốn tí sức lực nào đã lột nhanh chiếc váy ngủ trên người cô, ném thẳng xuống đất. Hắn không chút khách khí, hung hăng gặm nhấm đầu dê bắn núng nính của Mạn Nghiên, dùng chiếc lưỡi dài treo đùa hai hạt đậu đỏ ửng. Đến khi chúng sưng lên, Tôn Bách Thần mới thương tình tha cho. Hắn đã quá quen với cơ thể của cô, đến mức không cần nhìn cũng chạm trúng từng bộ phận trên đó. Kể cả những chỗ Mạn Nghiên bị nhạy cảm, hắn đều nắm rõ. Cô càng chống đối Tôn Bách Thần, hắn càng có cách làm cô bứt dứt. Cởi đê cho tôi. Thầy tự cởi đi, em đói, không còn sức. Cô nhân lúc hắn thả mình ra đã kéo chiếc chăn bên cạnh cuộn lấy người. Mạn Nghi ngồi gọn ở một góc trên đầu giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ để né tránh cái nhìn của Tôn Bách Thần. Ban nãy em đâu có kêu đói. Đồng Mạn Nghiên, tôi đếm đến 10, đồ trên người tôi còn chưa được lột sạch xuống, hậu quả em tự chịu. Mạn Nghiên cắn chặt môi dưới, chui người ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Cô gỡ từng nút áo trên người Tôn Bách Thần, chậm rãi. Hắn vẫn đang đếm, con số ngày càng tăng, đến khi số 10 nhảy ra khỏi miệng hắn, cô mới cởi xong chiếc áo sơ mi của Tôn Bách Thần. Mạn Nghiên tưởng mình sắp phải hứng chịu một hậu quả vô cùng đáng sợ. Nhưng không. Phần còn lại, Tôn Bách Thần tự mình cởi ra. Hắn không hề tức giận với cô, ngược lại, ánh mắt còn trở nên dịu đi. Chỉ trong chốc lát, cả hai người đã không còn mảnh vải che thân, ngồi đối diện nhau trên chiếc giường lớn. Hắn đè Mạn Nghiên xuống giường, nhẹ nhàng chiếm hữu bờ môi mềm kia. Chiếc lưỡi Tôn Bách Thần quyện sâu vào lưỡi cô, không ngừng múa máy trong khoang miệng nhỏ. Mạn Nghiên ươm. Nhẹ vài tiếng, càng kích thích dục vọng của Tôn Bách Thần hơn nữa. Ngoan. Không được giận tôi, có biết chưa? Em không giận. Miệng cô nói không giận, nhưng thái độ lại vô cùng bài xích. Tôn Bách Thần không nói gì, hắn cúi sát người vào bờ vai mảnh khảnh kia, tham lam cắn nhẹ vài cái lên chiếc xương quai xanh quyến rũ. Mạn Nghiên khẽ run rẩy, hai tay bám chặt lấy cổ tay hắn, tùy ý để Tôn Bách Thần đùa bỡn trên cơ thể của mình. Hắn dạo chơi trên khắp cơ thể cô, dường như không còn chỗ nào mà hắn chưa từng đi qua. Hắn để lại trên mảng da thịt trắng nõn từng mảng hôn đỏ chót. Tôn Bách Thần chỉ mới dạo đầu, Mạn Nghiên đã thở hổn hển. Vậy mới biết cô thật sự nhạy cảm, chỉ cần vài ba cái chạm đã khiến cô co rúm lại như con mèo hen bị sũng nước. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 10, đừng nghĩ đến tình yêu của tôi. Thầy. Mạn Nghiên khó chịu quá. Tôn Bách Thần cười gian tà, nhẹ nhàng tách đôi chân còn đang co quắp của cô, dùng ngón tay trỏ tiến vào nơi tử mút, đùa giỡn. Mạn Nghiên quàng người lên uốn éo vì ngứa ngáy, bộ dạng rên ra không thôi. Tôn Bách Thần thích nhất cái vẻ thành thật trên giường của Mạn Nghiên. Dù hai người đã quan hệ không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn không chán ghét cô. Đối với hắn, chỗ thân dưới của Mạn Nghiên rất đẹp, rất chặt, khiến hắn mê mẩn đắm chìm. Nhưng hôm nay Tôn Bách Thần lại muốn cô chủ động. Muốn sao? Muốn thì tự mình tìm đến. Mạn Nghiên hiểu điều hắn đang ám chỉ, nhưng cô luôn nằm dưới, tận hưởng cảm giác hoang ái mà hắn mang lại, đến mức quen rồi. Hắn đột nhiên muốn cô chủ động, cô không kịp thích ứng. Không, thầy cứ như mọi khi đi. Tôn Bách Thần thế mà lại nghe theo lời cô, chủ động đem vật núm tình đã thẳng tắp tiến sâu vào trong cái động nhỏ, nhịp nhàng tiến vào, rút ra. Ưm. Ư. Ưm. Thầy nhanh hơn nữa. Tôn Bách Thần khoái chí, tốc độ thân dưới theo đó thêm mãnh liệt, hối hấp. Cả hai người đều thở hổn hển, từng tế bào trong cơ thể tê dại, sung sướng đến tận mây xanh. Mạn Nghiên, gọi tôi. Thầy. Ưm. Ư. Gọi tên tôi. Bách. Thần. Cô run rẩy kêu tên hắn. Hắn cực kỳ hài lòng, nhưng tốc độ bên dưới lại giảm lại, rồi dừng hẳn. Hắn vẫn chưa phóng ra, còn để vật cứng cứng kia trong người Mạn Nghiên, thật làm cô phát điên lên vì khó chịu. Thầy, mau động. Tôi bảo rồi, em thích thì tự mình làm. Hắn xoay người cô lại, để mình nằm xuống dưới giường. Mạn Nghiên ở phía trên, trở nên bị động, lúng ta lúng túng. Mau nhúng đi. Hắn ra lệnh. Không. Ưm. Cô khó chịu, hắn mặc kệ. Dù thân dưới của hắn cũng đang điên cuồng gào thét, nhưng hắn cố nhịn, phân tán suy nghĩ lên bờ ngực đầy đà kia, bóp mạnh. Mạn Nghiên bí bách, lấy hết can đảm vểnh cột mãn trần lên, nhấp nhô từng đợt lên xuống. Tôn Bách Thần nằm dưới, thoải mái hưởng thụ cảm giác mới mẻ. Được một lúc, Tôn Bách Thần đổi tư thế. Hắn vươn người ngồi dậy, bế Mạn Nghiên ngồi lên bệ cao ở đầu giường. Hắn quỳ trên giường, một tay đỡ lấy đầu Mạn Nghiên, một tay siết eo cô, thân dưới dồi dào tinh lực tiến sâu vào trong cái động nhỏ. Cô bị hắn ép sát tường, chân mở to hết cỡ hình chữ M, đau đớn. Tuy tư thế này rất kích thích, nhưng Mạn Nghiên kịch liệt phản kháng, bởi cô sợ còn duy trì như thế này thì mai sẽ phải liệt giường mất. Thầy, mau thả em xuống. Em gọi tôi là gì?